Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Chương 436. Suối nguồn 1. Lâm Vũ tiện tay dùng vương kiếm đâm xuyên thủy tụ cung chủ lồng ngực, đem hắn chống lên, thản nhiên nói: "Ngươi cho rằng chuyện cho tới bây giờ còn có thể cho phép ngươi? Ngươi bây giờ ngay cả tự sát đều làm không được." Thủy tụ cung chủ sắc mặt âm trầm, ngực bị vương kiếm xuyên qua vết thương cũng không thể khôi phục. Hắn cũng không đủ âm khí khôi phục. Bất quá, cả người hắn bỗng nhiên hóa thành một đoàn tử sắc nọc độc, từ vương kiếm trên thoát ly ra, rơi vào mặt đất. Trên mặt đất lập tức suy suy rung động. Dù là này cô độc địa ngục vật chất kết cấu có chút kỳ lạ, nhưng cũng có chút không chống đỡ được loại kịch độc này ăn mòn. Đợi thủy tụ cung chủ lần nữa khôi phục hình người, ngực vết thương cũng đã biến mất. Người âm khí đều cơ hồ hao hết, còn có thể khôi phục. Lâm Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức thản nhiên nói: "Thì ra là thế, trách không được ngươi bất tử thân không có nhược điểm. Thiên phú của ngươi là quỷ lan, trung cực con đường thế mà cũng có thể hóa hải. Độc hải sao? Ngụy trung cực, cũng tức là tìm được thông hướng trung cực đường. Trung cực tồn tại, sinh mệnh hình thái đều rất đặc thù, đều có các khác biệt. Tỷ như cổ mộ hạ tộc tiên đế, chính là đi hóa hải con đường. Tại sau khi chết càng là hóa thành vô biên huyết hải, vĩnh viễn thủ hộ lấy cổ mộ, ngay cả vô địch tồn tại đều không thể xông vào. Tỷ như phía trước gặp phải Lăng Nhược Thủy, đi cũng là hóa hải con đường, nhưng phàm là đi đường này cường giả, cơ hồ đều rất khó giết chết. Bảo mệnh năng lực cực mạnh, mà lại am hiểu quần chiến, lĩnh vực trói buộc vân vân. Hóa hải thì thế nào?" Thủy tụ cung chủ ngồi liệt trên mặt đất, tự giễu cười khổ nói: "Ta vốn cho rằng phong vương phía dưới rốt cuộc không ai có thể đối ta có uy hiếp, không nghĩ tới còn có ngươi bực này nhân vật." Lâm Vũ minh bạch hắn ý tứ, thủy tụ cung chủ có thể hóa thân xương độc, lại có được bất tử thân, vốn là rất khó giết, dù là Lâm Vũ có tình hoàng vạn kiếp bất diệt, có thể chống đỡ thủy tụ cung chủ kịch độc, nhưng là chỉ bằng vào man lực, vương kiếm cũng giết không được thủy tụ cung chủ. Dù sao, thủy tụ cung chủ một khi hóa thân sương mù, khí lực dù lớn đến mức nào, xuất kiếm cũng không có ý nghĩa gì. Cũng chính là Lâm Vũ bản mệnh thiên phú cũng quá mức bắc, ngay cả phong vương đều không kịp, liền tiếp xúc đến trong truyền thuyết nhân quả luật. Xuất kiếm căn bản không nhìn hình thái, khoảng cách các loại, trực tiếp từ nhân quả căn nguyên bên trên tiến hành tiêu trừ. Đương kim thế giới, dính đến nhân quả phương diện, không có chỗ nào mà không phải là tên tuổi vang dội tuyệt thế tồn tại. Tỷ như, trong truyền thuyết biết thiên mệnh Hàn Thiên Thiên Cơ. Tỷ như, không có chút nào tranh cãi tối cường truyền thừa chí bảo, sổ sinh tử. Từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem, Lâm Vũ bản mệnh thiên phú không thể so với vạn kiếp bất diệt kém. Thiên phú chi bí cùng linh hồn cũng có liên quan. Có lẽ là bởi vì Lâm Vũ linh hồn quá mức đặc thù, mới có thể giác tỉnh bực này thiên phú kinh người. Ngươi muốn mang ta ra ngoài là muốn cho Lạc Đăng Lạp Mỗ tự tay báo thù sao? Thủy tụ cung chủ sắc mặt u ám nói ra. Có bản lĩnh ngươi trực tiếp giết ta, nếu không phải ngươi nhúng tay, Lạc Đăng Lạp Mỗ vĩnh viễn cũng không có khả năng giết được ta. Nàng cho ngươi cái gì? Ngươi dạng này giúp nàng. Lâm Vũ thản nhiên nói, nàng dùng tình hoàng đế tâm làm đại giới, mời ta hỗ trợ, ngươi cứ nói đi. Thủy tụ cung chủ lập tức ngây ngẩn cả người, lập tức thở dài nói, thật đúng là tình hoàng vạn kiếp bất diệt. Tình hoàng loại kia tuyệt thế người cũng sẽ vẫn lạc sao? Tình hoàng, địa ngục người mạnh nhất đế tâm, có thể nói là giá trị vô hạn. Người ngoan ngoãn theo ta ra ngoài, vẫn là ta động thủ đem ngươi cầm ra đi. Lâm Vũ lạnh lùng nói, đi ra còn không phải như vậy sẽ chết. Thủy tụ cung chủ cười nhạo một tiếng, nói ra, a, hoặc là ngươi ở chỗ này giết ta, hoặc là để Lạc Đăng Lạp Mỗ đến giết ta đi. Quê hương của ta, quốc gia đều bị các ngươi địa ngục người chỗ hủy diệt. Ta thà rằng chết tại trong lao ngục, cũng không muốn rời đi. Hắn biết, một khi hắn rời đi không đáy lao ngục, ngoại giới có là có thể đối phó hắn ngục vương. Những cái kia vô địch tồn tại linh hồn nhưng là chân chính trung cực linh hồn. Muốn từ trên linh hồn diệt sát hắn dễ như trở bàn tay. Một khi diệt sát linh hồn của hắn, liền có thể để cho người ta đoạt xa hắn nhục thân. Như thế một bộ nấc thang thứ nhất tầng thứ cường đại nhục thân, tuyệt đối đủ để cho rất nhiều ngục vương trông mà thèm. Thủy tụ cung chủ thống hận nhất chính là địa ngục người. Há lại sẽ nhường đất ngục người đạt được hắn nhục thân. Cừu hận của ngươi không liên quan gì đến ta. Lâm Vũ nhìn thủy tụ cung chủ một chút, nói ra, về phần ngươi muốn chết ở nơi nào, vậy liền không phải do ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay nhắm ngay thủy tụ cung chủ. Vạn vật ý chí khuếch tán ra, ý đồ đem chung quanh vật chất đều tụ lại, hình thành quan tài, hình dạng đem thủy tụ cung chủ giam cầm ở trong đó về sau. Lại đem mang ra không đáy lao ngục giao cho Lạc Đăng Lạp Mỗ. Chỉ là dùng tay bắt, tự nhiên không cách nào bắt đi thủy tụ cung chủ. Đối phương chỉ cần hóa thân xương độc liền có thể thoát khỏi. Cho nên nhất định phải hình thành hoàn mỹ vô lậu động quan tài một loại vật chứa, mới có thể phong bế thủy tụ cung chủ. Nhưng mà, Lâm Vũ không khỏi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Vô luận hắn làm sao thôi phát vạn vật ý chí, lại là căn bản là không có cách hội tụ đến bất luận cái gì vật chất. Hoặc là nói, hắn ý đồ dùng vạn vật ý chí khống chế vách tường chung quanh. Mặt đất màu nâu xanh phiến đá, nhưng những này màu nâu xanh phiến đá lại là không có chút nào biến hóa. Liền phảng phất, này màu nâu xanh phiến đá bản thân liền là một thể. Căn bản là không có cách tách ra. Tại ngoại giới, hắn có thể dùng vạn vật ý chí, tùy tiện sử dụng điều khiển chung quanh vật chất, tiến hành áp xúc, ngưng tụ, biến hình vân vân. Chỉ là, tại cô độc địa ngục, hắn vậy mà không cách nào khống chế này hình thành cô độc địa ngục vật chất. Vạn vật ý chí, thủy tụ cung chủ tựa hồ là phát hiện Lâm Vũ ý đồ. Nói ra, khó trách ngươi có được cái kia vạn vật quy nhất chi kiếm. Nguyên lai ngươi có vạn vật ý chí. Bất quá, lấy ngươi bây giờ vạn vật ý chí, chỉ sợ còn không cách nào chế tạo ra vạn vật quy nhất chi vật. Là ngươi đạt được đế tâm chủ nhân chế tạo sao? Lâm Vũ nhìn hắn một cái. Này vương kiếm, là thiên sách vương chế tạo ra. Cũng tức là cái gọi là vạn vật quy nhất chi vật. Trình độ chắc chắn liền xem như phong vương tầng thứ đều rất khó tổn thương. Mà hắn hiện tại ra roi vạn vật, vẫn chỉ là hoàn toàn giác tỉnh tầng thứ. Còn không cách nào chế tạo ra bực này, vạn vật quy nhất, trình độ kiếm. Ngươi muốn dùng vạn vật ý chí tách rời này cô độc địa ngục vật chất. Sau đó giam cầm ta rời đi sao? Thủy tụ cung chủ cười nhạo nói. Ngươi thật đúng là ngây thơ a, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Này cô độc địa ngục cũng là đời thứ nhất Diêm La cố ý chế tạo thành. Cũng là vạn vật quy nhất chi vật. Toàn bộ cô độc địa ngục đều phảng phất giống như một thể. Ngươi vạn vật ý chí bất quá là hoàn toàn giác tỉnh tầng thứ. Lại thế nào khả năng khống chế được rồi? Toàn bộ cô độc địa ngục đều là vạn vật quy nhất chi vật. Lâm Vũ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn không khống chế được này cô độc địa ngục vật chất. Tựa như là trong tay hắn vương kiếm, đây là thiên sách vương tạo ra vạn vật quy nhất chi vật. Hắn vạn vật ý chí cũng vô pháp để vương kiếm biến hình. Không cách nào gây dựng lại vương kiếm vật chất, này toàn bộ cô độc địa ngục chất liệu, cùng vương kiếm giống nhau như đúc, hắn tự nhiên cũng vô pháp khống chế. Đừng lãng phí thời gian, thủy tụ công chủ thản nhiên nói, hoặc là ngươi giết ta, hoặc là để lạc đăng lạp mỗ tiến đến giết ta, ta là sẽ không rời đi này không đáy lao ngục. Lâm Vũ trầm mặc một chút, bỗng nhiên nói ra, này cô độc địa ngục vật chất, ta là không khống chế được. Cái kia tầng 17 vật chất đâu? Thủy tụ cung chủ sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức lạnh lùng nói, ngươi có thể thử nhìn một chút. Lâm Vũ nhìn hắn một cái, thân hình biến mất, trực tiếp thuấn di đến tầng 18 tiến về tầng 17 lối vào cầu thang. Lại một cái thuấn di đã đến tầng 17, không đáy lao ngục tầng 17, thuộc về bát hàn địa ngục. Đầy trời đều là cực tốc rơi xuống băng thứ, đầy đất đều là sắc bén băng lăng, nhiệt độ không khí thấp đến mức độ khó mà tin nổi. Lâm Vũ vừa rời đi tầng 17, liền thấy Hắc Bạch hai người cùng Lạc Đăng Lạp Mỗ ngay tại cửa vào cách đó không xa. Cách xa nhau mà trông, tựa hồ đang chờ hắn. Lâm Vũ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.